vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 709, chương 710. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ở Thiền Thành không chỉ có Sở Trần, đại sư huynh của Cửu Huyền Môn, mà còn có La Vận Đạo Tôn đại danh đại đỉnh. Hến nơi nào dám tự nhận là đại sư? Đại sư thì không dám nhận. Trương Vạn Quốc nói nhanh, phu nhân cứ gọi tối là Trương đạo sĩ, hoặc Trương lão đạo cũng được. Tô Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đại sư, đi ra ngoài một chuyến, lìa trở nên khiêm tốn a, nhưng mà, bản lĩnh của ngài tôi biết, nếu ngài không xưng là đại sư, thì ai dám xưng đại sư? Trương Vận Quốc có một lời trong lòng không biết nên nói hay không. Khách sạn Hoàng Đình, tiền bộ Thiệu sáng sớm đã hẹn Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông. Hai chuyện, tiền bộ Thiệu đi thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, Điệp Ảnh thất thủ rồi. Tối hôm qua y lúc chụp lén Sở Trần bị bắt, nhưng hắn không có khai ra chúng ta, chỉ là ảnh chụp tối hôm qua đã bị Sở Trần tiêu hủy. Thật đáng tiếc, Vinh Đông thờ giải một tiếng. Từ những bức ảnh trước đó, khả năng theo dõi của Điệp Ảnh chính là hạng nhất. Muốn tìm một thám tử tư như vậy cũng không dễ dàng. Thật sự là đáng tiếc, Sở Trần kia lại khôn khéo như vậy. Ngay cả thám tử tư cấp bậc như Điệp Ảnh cũng có thể bị hắn phát hiện. Sở Trần ở Thiền Thành giả vờ ngu si 5 năm, người này tảm cơ nhất định rất sâu. Hơn nữa thực lực còn không kém, có thể phát hiện ra Điện Ảnh cũng bình thường. Diệp Thiếu Hoàng thở dài một hơi. Sau khi nếm qua mấy lần thiệt thòi trong tay Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng không dám có một chút xem thường Sở Trần. Chậm rãi nở ỉ, chỉ dựa vào tư liệu trong tay chúng ta nắm giữ về Sở Trần, muốn đâm hắn một đao vào thời khắc máu chốt cũng không khó. Hiện tại chúng ta cứ y chờ thời cơ. Vinh Đông nhíu mày, cứ như vậy chờ, chẳng phải là tiện nghi cho Sở Trần sao? Ván cược giữa Sở Trần và Tiền lão gia, không phải là một thời cơ tốt sao? Diệp Thiếu Hoàng thân nhiên nói, chỉ cần Tiền thị đứng vững, khỏng cho cái gọi là dược phẩm Bắc Trần một chút cơ hội. Sở Trần thua ván cược, sỗ chặt vật rời khỏi Thiền Thành. Đến lúc đó, Sở Trần nếu quỵt nợ, chúng ta sẽ công khai tư liệu trong tay vào một tình huống cụ thể. Để cái tên Sở Trần này, người người khỉnh bỉ. Đó là điều thứ hai tôi muốn nói. Tiền bộ Thiệu cười lạnh. Tống gia cho rằng đã câu kết được với Hạ gia, có thể thâm nhập vào thị trường dược phẩm của Thiên A Thành. Quả thực quá ngây thơ, thương hiệu bọn họ tựa hồ đã quên. Hạ gia ở giới dược phẩm Dương Thành có chút thanh danh, nhưng nhiều nám như vậy, bánh ngọt Thiên Thành, Hạ gia cũng gặm không được nửa cái. Lúc này dây, dựa vào cái gọi là đua ấp C phẩm Bắc Trần, đã muốn xé rách phòng tuyến của Thiên Thành. Nằm mơ a, có tin tức truyền đến, hôm nay chính là ngày dược phẩm Bắc Trần chính thức treo biển thành lập. Hoàng ca, chúng ta có nên gửi chút chúc mừng cho bọn họ hay không? Làm vài thứ, ánh mắt Vinh Đông sáng lên. Diệp Thiếu Hoàng trầm ngâm, địa vị của Tống gia ở Thiên Thành nay không còn như xưa. Hạ gia cũng không dễ chọc. Đây là bước đầu tiên hai nhà Tống Hạ chính thức đi ra. Nếu hôm nay chúng ta gảy sự, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Diệp Thiếu Hoàng nói, nhưng nếu chúng ta không làm gì cả, có thể ngược lại khiến Sở Trần hoài nghi chúng ta đang ấp ủ động tác lớn gì. Hoàng ca tâm tư kín đáo, không bằng nghĩ biện pháp, thêm chút màu sắc cho việc treo biển của dược phẩm Bắc Trần. Ánh mắt Tiền bộ Thiệu và Vinh Đông đều là chờ mong. Cách chương.